Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma kinh dị có thật mới nhất năm 2018, nguồn siêu tầm VOZ qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ cùng Thế giới chuyện tâm linh. Cõi âm, đó là cõi mênh mông vô lượng, vô định hình một thế lực siêu nhiên sống xung quanh ta. Ta không thể thấy, nhìn, nghe, nhưng đôi khi ta vẫn có thể cảm nhận ra chúng đang hiện hữu quanh đây. Một vài tác động mạnh mẽ nào đó khiến chúng vô tình hoặc cố ý khiến chúng có thể xuất hiện ngay trước mặt ta. Những mẩu chuyện gì đây, tôi sẽ không kể về hồn ma xa lạ nào đó vô tình tôi gặp phải, hay qua lời kể của những con người xa lạ mà tôi tích góp thành. Những chuyện ma tôi sẽ kể dưới đây là những chuyện ma của chính tôi, của gia đình tôi, của cả cái xóm hố nơi mà tôi đã sống, lớn lên, học tập và làm việc hơn 20 năm. Những câu chuyện ma đã làm nên một xóm hố huyền thoại khi nó trở thành điểm đen theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của quận Gò Vấp. Nơi mà cái ác, tội phạm luôn có tầng lớp xuất hiện dày đặc. Nơi mà những hồn ma oan khuất luôn luôn thoát ẩn thoát hiện khi ánh mặt trời vừa khuất dạng sau mỗi hàng cây. Để rồi đêm về họ sinh hoạt như những con người bình thường như chúng ta vậy. Tôi không phải là nhà văn, cũng không phải là một người giỏi văn, nên tôi không thể trau chuốt câu văn một cách mềm mại, mượt mà, hoàn hảo nhất. Nhưng tôi xin cam đoan, những câu chuyện dưới đây là những câu chuyện có thật, và tôi là người trong cuộc, hoặc phần nào đã được chứng kiến trong suốt nhiều năm qua. Mỗi ngày sẽ là một câu chuyện. Mời các bạn hãy cùng lắng nghe những câu chuyện của xóm chúng tôi. Xóm hố hay còn gọi là xóm oan hồn. Câu chuyện thứ nhất, xóm tôi. Những câu chuyện dưới đây được tôi ghi chép lại khi tôi đã nhận thức được cuộc sống của mình. Đôi khi có những chuyện khi các bạn đọc nó không hợp lý cho lắm, có thể là do nhận thức còn hạn hẹp hoặc do cách hành văn không được tốt khiến cho câu chuyện trở nên khó hiểu hoặc có nhiều tình tiết không được ăn khớp. Tôi xin cam đoan với bạn, tôi sẽ nói chính xác từng địa điểm cụ thể để các bạn sẽ thấy được độ chân thật của những chuyện tôi kể. Về những nơi họ xảy ra tai nạn, về những nơi họ thường xuất hiện, về những lúc họ tức giận về những điều mà con người đã gây ra cho họ. Nhưng trước khi biết những câu chuyện về họ, tôi sẽ kể cho bạn nghe về tôi. Tôi tên L, sinh năm 1990, lớn lên trong một gia đình trung bình khá. Nghĩa là không giàu có, để có đầy đủ vật chất giống như ai, nhưng vẫn không đến nỗi thiếu thốn mọi thứ. Tôi sống và lớn lên tại đây trong ngôi nhà nhỏ, tọa lạc trong cái xóm đã chất chứa bao nhiêu điều kỳ quái này. Gia đình tôi gồm có ông bà ngoại, cha mẹ và hai anh em tôi. Như tôi đã nói ở trên, tôi không hề che giấu bất kỳ một địa điểm nào cả. Tôi ở xóm hố, nếu ai ở Gò Vấp gần khu vực đó, có lẽ sẽ biết chỗ của tôi. Xóm hố của tôi thật ra là một con đường nhỏ ở Gò Vấp. Đường tù mỡ, con đường đẹp đẽ trắng nhựa nối liền hai con đường lớn của quận Gò Vấp, đó là Nguyễn Văn Nghi và Phan Văn Trị. Ông bà ngoại tôi là người Đà Nẵng di cư vào Nam và không biết vì nguyên cớ gì mà ông bà có được căn nhà này. Đó là điều mà tôi và mẹ tôi vẫn còn thắc mắc. Chỉ biết rằng khi mẹ tôi lớn lên và có nhận thức thì đã thấy mình sống ở đây rồi. Đường tù mỡ bây giờ đẹp lắm, xóm hố bây giờ cũng đã khang trang và sạch sẽ hơn. Đường tù mỡ có một đặc điểm, ai đi trên con đường này giống như là lái xe đi trên một ngọn núi vậy. Nó thật cao ở hai đầu và cực kỳ thấp ở phần giữa. Ngày xưa con đường này gắn liền với nhiều chết chóc. Đầu đường phía bên Phan Văn Trị ngày xưa là kho vũ khí quân trang của quân đội. Mỗi khi có chiến sự diễn ra thì theo như bà tôi kể, binh lính hai bên chết nhiều lắm, xác binh lính dân thường nằm ngổn ngang trên con đường Phan Văn Trị. Bên phía đường Nguyễn Du ngày xưa là một cái nghĩa trang rộng lớn, cả trăm cái mộ bia xây sát nhau, chứ không đẹp như con đường Nguyễn Du bây giờ. Có một giai thoại kể lại rằng, ban đêm tầm khoảng 20 giờ tối là nhà nhà, người người đều tắt đèn đi ngủ. Ai có việc gì cũng không dám ra đường vào giờ đó, vì cứ độ tầm đó thì hồn ma từ khu nghĩa địa đó đi ra sinh hoạt, đi lại nói chuyện như người bình thường vậy. Mồ mả bao quanh chỗ ở, cứ cách một căn thì lại có một ngôi mộ, rồi lại có một căn nhà. Nhà bao quanh mộ, mộ bao quanh nhà. Người sống và người chết cứ như thế sống chung với nhau. Nhưng có lẽ vì cái nghèo, cái khổ của những năm tháng chiến tranh ác liệt ấy, mà ông bà ngoại tôi và sau này là má tôi và dì hai tôi phải cắn răng chịu đựng mà chung sống ở những nơi ma quái như thế. Cũng bởi vì thế mà khi tôi được sinh ra, tôi được may mắn chứng kiến những câu chuyện đầy kinh dị và ma quái ở đây. Mời các bạn hãy cùng tôi quay về những năm tháng đầu thập niên 90 để đón xem những câu chuyện của họ, những hồn ma oan ức còn vương bụi trần ở trong khu xóm nghèo này. Câu chuyện thứ hai, ông hai bán bánh bao. Cái thời năm 94-95, lúc đó tôi mới vừa 4 tuổi, thì bánh bao đối với mọi người trong xóm tôi là một món ăn xa xỉ. Ngày đó tôi nhớ không lầm, 1kg gạo là 2.000, trong khi một cái bánh bao cũng tầm trường ấy. Âu có lẽ thế mà ông hai bán bánh bao trong xóm tôi không bao giờ đặt quầy bánh ở trong xóm. Ông thức dậy khá sớm không biết nấu bánh hay gì đó, mà cứ y như rằng tầm 4 giờ sáng thì ông lại đẩy xe bánh bao của ông ra chợ Gò Vấp bán. Ở xóm tôi ngày xưa chỉ có 2 con đường để đi ra chợ. Một là con đường Tú Mỡ ngày nay, hai là con đường đi ngang qua chùa Long Huê. Ai có dịp lại chợ Gò Vấp chơi, hỏi chùa Long Huê thì bảo đảm ai cũng biết. Ngôi chùa Long Huê này ngày xưa nằm tọa lạc cô độc giữa bãi tha ma chết chóc, một đóa sen thơm ngát giữa bùn lầy ma quái. Con đường đi ra chợ Gò Vấp của ông hai phải đi qua khu nghĩa địa rộng lớn, đầy ma quái ấy. Bây giờ thì nhà cửa đã mọc lên san sát rồi. Những ngôi nhà được mọc lên trên những nấm mồ. Ông kể có lần khi đi ngang qua khu nghĩa địa đó, có 2 mẹ con ăn mặc rách rưới, đầu đội nón lá tới để mua bánh bao của ông. Một cuộc giao dịch diễn ra hết sức bình thường. Chiều hôm đó khi ông dọn hàng và đếm tiền, thì phát hiện trong đống tiền của ông có một tờ tiền âm phủ. Đến lúc này ông vẫn chưa biết được là ai đã đưa cho mình tờ tiền âm phủ đó. Tối hôm đó trên đường đi về nhà, đi ngang qua khu nghĩa địa ấy, ông mới giật mình khi nhìn thấy một cái bánh bao trên một cái mộ. Thế chuyện lạ, ông mới tò mò lại gần nhìn kỹ hơn. Khi ấy ông mới thẳng thốt khi thấy bức hình người chết trên mộ giống như khuôn mặt của người phụ nữ đã mua bánh bao của ông hồi sáng. Sau cái lần đó thì ông bệnh gần cả tháng trời. Sau cơn bệnh, ông cũng cẩn trọng hơn ra khỏi nhà để đi bán trễ hơn một tí. Nhưng có lẽ số ông đã tận. Trong một lần đi bán bánh bao, khi đi ngang qua khu nghĩa địa ấy, ông nhìn thấy một cô gái tóc dài che hết mặt, mặc chiếc áo đen đang ngồi khóc trên một ngôi mộ gần đó. Nghĩ rằng có lẽ một người đi thăm mộ người thân bị chết nên ông lại gần hỏi thăm. Vừa bước tới thì cô gái xoay mặt qua hỏi: "Ông ơi, con đói quá, cho con ăn với." Sau đó ông quỵ hẳn và 3 tháng sau thì mất. Trước khi mất vài tháng, ông có kể lại cho đứa con gái út nghe về những lần ông đã gặp ma. Khi cô con gái út hỏi gương mặt cô gái đó thế nào, ông tuyệt nhiên không kể hoặc không diễn tả lại. Khi con quạ đậu trên cây đa đầu xóm đêm đó cất tiếng kêu dài thì y như rằng sáng hôm sau ông mất. Không ai biết được khuôn mặt cô gái ông gặp khi đó nó xinh đẹp hay nó kinh tởm đến mức nào. Có lẽ chỉ có ông mới biết được. Vài 3 năm sau này, cô con gái út đem chuyện đó kể với mọi người trong xóm nghe. Người thì đoán già, người thì đoán non. Việc tới tai của bà Bảy, thầy bói trong xóm, một người có lẽ là kỳ dị nhất ở cái xóm hố này. Bà ấy nói rằng ở đây đa phần đều là những ngôi mộ vô chủ, ít người tới cúng kiếng, vì thế bọn họ bị đói, bị lạnh vì không ai cúng hàng năm. Ông hai thì bán bánh bao đi qua đất của họ, thế mà chưa bao giờ ông ta cúng cho họ một cái gì cả, nên bị họ của trách rồi bắt đi. Âu cũng là chuyện bình thường thôi. Câu chuyện thứ ba, bà Ngọc Hùng. Không biết từ bao giờ người ta đặt cho bà cái biệt danh như thế. Chỉ biết rằng khi tôi lớn lên, mẹ tôi đã dặn đừng bao giờ lại gần hay chọc phá bà ta. Đối với nhận xét của riêng cá nhân tôi, đó là một người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt to, làn da trắng, mái tóc đen dài óng mượt ngang lưng, thân hình đầy đặn. Không ai biết, hay nói đúng hơn là không ai để ý bà điên lúc nào. Họ chỉ biết rằng ngày xưa có một cô bé tên Ngọc là người sống sót duy nhất trong một gia đình gồm 6 người. Trái bom vô tình lạc vào nhà của một gia đình vô tội, đang sống ấm áp, hạnh phúc trong khu xóm nhỏ. Người ta tìm thấy cô bé đang nằm thoi thóp bên xác người mẹ đã hy sinh thân mình để che chở cho cô con gái nhỏ của mình. Cả gia đình ông, bà, cha mẹ và người anh cả của bà đều chết sạch. Kể từ đó bà Ngọc lớn lên trong tình yêu thương của cái xóm nhỏ này. Cô bé được người trong xóm sai làm một số công việc lặt vặt, khi thì xách nước mướn, khi thì giặt đồ, khi thì trông em nhỏ. Tiền công chỉ là những bữa cơm đạm bạc của gia đình chủ. đêm thì về lại căn nhà ngày xưa, bây giờ đã bỏ hoang để ngủ. Những người gần khu đó kể rằng, đêm đêm họ vẫn thường nghe những tiếng động, tiếng cười nói, đùa giỡn, la mắng, tiếng hát phát ra từ ngôi nhà bỏ hoang đó. Những tiếng nói với những âm lượng giọng điệu khác nhau, khi thì rõ từng tiếng một, khi thì thò thẻ rì rầm vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Những âm thanh hỗn độn đó cứ vang lên hàng đêm, khiến cho những ngôi nhà xung quanh không sao mà ngủ ngon giấc. Họ đồn với nhau rằng những oan hồn của gia đình đó có thể do chết oan, chết không toàn thây nên vong hồn của bọn họ vẫn vương vấn mãi trong ngôi nhà đó. Nhiều lần một vài người cũng cố gắng tìm hiểu xem thật ra cái thứ âm thanh khác thường đêm đêm vẫn hay vọng ra từ ngôi nhà hoang đó. Nhưng tất cả đều vô vọng. Cái mà họ nhìn thấy chỉ là con bé Ngọc đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường cũ. Bên cạnh là cái bàn thờ nhỏ với 5 tấm di ảnh của gia đình nó. Một không gian đúng nghĩa liêu trai. Có một điều lạ là hầu như ai cũng cảm thấy khó chịu bởi cái tiếng âm thanh ghê rợn, sởn gai ốc đó, thì con bé Ngọc vẫn ngủ ngon giấc trong chính ngôi nhà của nó. Ngôi nhà đầy tang thương ấy. Có lẽ đối với bà, việc chứng kiến cảnh gia đình chết không toàn thây và chịu cái nỗi đau tận cùng giằng xé vì mất người thân đã khiến cho bà không còn cái cảm giác sợ hãi như những con người ngoài kia nữa. Thời gian cứ trôi qua êm đềm, khi mà mọi người đã quen với cái âm thanh vang vọng ấy hàng đêm, và cô bé Ngọc ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô đi học may và nhận sửa đồ cho mọi người. Ngôi nhà tang thương ngày xưa bây giờ cũng được tươm tất hơn. Bàn thờ với 5 bức ảnh người quá cố lúc nào cũng nghi ngút khói. Có lẽ cũng vì thế mà mọi người trong xóm không ai nghe thấy một tiếng động kinh dị, quái gở phát ra từ ngôi nhà ma quái ấy nữa. Mọi người trong khu xóm mừng thầm vì từ đây họ sẽ được ăn giấc nồng mỗi khi màn đêm buông xuống. Nhưng không biết nguyên cớ gì, vào khoảng năm 1995, cô lại phát điên. Không ai biết vì sao cô điên. Họ chỉ nhớ rằng vào một đêm không trăng, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, thì cả khu xóm bỗng vang dậy những âm thanh ghê rợn. Tiếng đồ vật va chạm phát ra từ nhà bà Ngọc. Cả xóm kéo nhau chạy qua nhà bà, thì thấy một cảnh tượng rợn tóc gáy. Cái bàn thờ với 5 bức ảnh thờ cả nhà cô đã bị cô xô đổ. Lư hương, nhang đèn vương vãi khắp nơi. Thế mọi người kéo qua, cô cầm di ảnh chụp thờ của mẹ cô lên và hỏi bằng cả giọng mà tôi dám cá với các bạn rằng một thằng nhóc khi ấy mới 7 tuổi như tôi cũng còn nhớ mãi. Nó như cái âm thanh của một cái loa bị rè không rõ tiếng, rít lên những câu nói nghe nhức nhối đến tận lỗ tai. Mẹ tôi đâu? Mẹ tôi đâu? Trả mẹ tôi đây! Xong rồi cô lại la hét, thi thoảng lại ôm đầu hú lên một làn hơi dài. Cảnh tượng đó khiến cho một vài người trong xóm tôi quá sợ hãi mà cũng la hét, khóc lóc. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành cái âm thanh náo loạn khắp cả khu xóm. Thật sự ai mà có mặt trong khung cảnh đó đều phải nổi da gà. Tôi chưa bao giờ quên được cảnh tượng đó, cứ như tôi đã có mặt ở nơi âm ti, địa ngục mà sau này tôi được xem trên phim vậy. Khi tất cả còn đang bối rối không biết phải làm sao thì bà Bảy thầy bói xuất hiện. Bà ra lệnh cho tất cả mọi người ai về nhà nấy, chỉ để một mình bà ở lại nói chuyện với cô Ngọc. Ra lệnh xong, bà rời hết mọi người ra khỏi nhà, đóng cửa lại. Chỉ còn lại bà và cô Ngọc ở lại trong nhà. Một vài người vì quá sợ hãi nên nghe lời bà bỏ ra về. Một tốp gan dạ hơn thì đứng lại ở phía đằng xa để quan sát. Tôi và mẹ và bà tôi có trong nhóm người bỏ về hôm ấy. Chỉ còn lại ba tôi và ông ngoại là những người có mặt hôm đó để theo dõi. Sau này tôi được ông tôi kể lại. Đứng đợi một lúc thì bố tôi cũng bỏ về. Chỉ còn ông tôi ở lại. Ông nói, bà Bảy làm gì trong đó không biết, chỉ biết rằng từ khi bà đóng cửa nói chuyện với cô Ngọc thì cô ta không còn la hét nữa. Bà dọn dẹp lại các di ảnh đặt lên lại bàn thờ. Trước khi ra về, bà còn dán một tấm bùa lên trước cửa nhà cô Ngọc. Rồi sau đó, bà cùng tất cả những người còn ở lại bỏ ra về. Sáng hôm sau, người ta không còn thấy cô Ngọc may đồ dễ thương xinh đẹp nữa, mà người trước mắt họ là một người đàn bà tàn tạ, mái tóc dài óng mượt sau một đêm đã được cắt ngắn đến tận cổ. Hàm răng trắng đều đã bị rụng hết hàm trên. Chỉ sau một đêm mà cô hình như đã già đi thêm 10 tuổi. Và kể từ đó, mọi người trong xóm gọi cô là bà Ngọc Khùng. Cô điên khùng theo một cái cách ma mị, ghê rợn nhất mà tôi từng thấy. Buổi sáng, cô cứ ngồi trong nhà đi tới đi lui. Khi thì nằm trên giường rồi phát ra một tràng cười ghê rợn. Khi thì lại ngồi may đồ, vừa may vừa hát những câu vu vơ không rõ lời. Khi thì lại leo lên bàn thờ và nằm ngủ trên ấy. Đêm xuống thì cầm di ảnh những người trong gia đình, đi lảng vảng trong khu nghĩa địa của xóm. nếu gặp ai đi đâu đó về khuya thì cô lại chạy lại và hỏi: "Mẹ tôi đâu? Mẹ tôi đâu?" khiến cho người đi đường phải thất kinh hồn phách. Lâu lâu lại hú lên một tiếng, tiếng hú lạnh người xé toang cái không gian yên tĩnh của màn đêm. Có khi lại càng gây giận hơn khi vào những đêm trăng tròn bà ta gõ cửa từng nhà. Ai vô tình mở cửa sẽ phải hồn kinh phách lạc khi nghe thấy tiếng cười của bà ta như vang vọng trong một cõi không gian xa xăm nào đó. Trên tay bà ta cầm di ảnh người mẹ qua cố, cái di ảnh ma quái cứ nhìn chăm chăm vào người mở cửa, trực mở miệng ra để nói một điều gì đó. Thời gian đầu lúc bà Ngọc phát khùng, cả xóm không có đêm nào là yên giấc. Họ phải chịu cái cảnh điên điên khùng khùng khi cô đi từng nhà gõ cửa vào mỗi đêm trăng sáng. Ấy là chưa kể ngôi nhà của cô từ khi cô bị điên đến nay, nó lại càng ghê rợn hơn lúc xưa. Có người từng chỉ tay lên trời và thề sống chết rằng khi màn đêm buông xuống là từng người trên di ảnh bàn thờ nhà cô, họ sẽ bước xuống cứ như là họ bước qua một cánh cửa vậy, và đi lại, sinh hoạt cười nói như những con người bình thường. Khi nghe tiếng động nhỏ thì họ lại tan biến vào không khí, không để lại một chút dấu vết nào. Bà Ngọc phát bệnh khoảng hơn 5 năm thì bà mất vào một buổi sáng. Người ta đã phát hiện bà nằm trên chiếc giường tre mà bà vẫn hay nằm. Cái ngôi nhà đầy nỗi tang thương nhưng cũng không kém phần ma mị huyền bí. Cái chết của bà thanh thản và nhẹ nhàng, nó khác hoàn toàn với cuộc đời đầy gian truân, nghiệt ngã, đầy nước mắt của bà. Người ta đem bà đi hỏa thiêu và đặt cái di ảnh của bà lên cái bàn thờ trong chính ngôi nhà đó. Từ đó ngôi nhà càng trở nên ma quái hơn. Sau cái di ảnh trên cái bàn thờ lúc nào cũng hiu quạnh không nhang khói. Ban ngày nó là ngôi nhà hoang thực sự, nhưng ban đêm nó lại trở nên nhộn nhịp và vui vẻ khi từng người trên bàn thờ bước xuống. Ai ở Gò Vấp hoặc có dịp đi qua chỗ chùa Long Huê, vào sâu bên trong tìm những người nào tầm trên 40, hỏi căn nhà hoang của bà Ngọc khùng ở đâu. Từ năm 2005 đến nay, mình không đi lại khu vực đường đó nữa, không biết nó còn bỏ hoang hay không. Nhưng bạn nào mà hỏi bà Ngọc khùng thì chắc chắn là ai cũng biết. Câu chuyện thứ tư, chết non. Cách khoảng vài ba ngôi mộ vô danh, nằm ở phía sau nhà của tôi là nhà của bà Minh. Nhà bà Minh là gia đình lao động gồm 4 người: bà Minh, ông Mạnh và 2 người con. Một người con gái đã lấy chồng là Trúc, một người con trai tên là Long. Lúc trước nhà còn có một người con nữa là Quang. Quang là em của thằng Long và con Trúc. Do hồi nhỏ do bị sốt xuất huyết mà nhà nghèo không đem đi cấp cứu nên đã chết. Nếu tôi nhớ không lầm, lúc đó khoảng năm 1996, lúc đó thằng nhỏ khoảng 6 tuổi. Xác của thằng nhỏ được chôn ở góc chuối ngay phía sau nhà của bà Minh. Thuở thằng nhỏ mới chết, tôi nghe bà ngoại tôi kể lại, có một vài lần bà nghe tiếng khóc của một đứa con nít ngay ở phía sau nhà. Nhưng bà không quan tâm vì bà hiểu rằng tiếng khóc đó là của ai. Và đối với bà, những chuyện ma quỷ, oan hồn chết oan ở cái xóm hố này là quá đỗi bình thường. Sau này do điều kiện kinh tế đã được khá giả, nên bà Minh có dịp mở rộng và sửa sang lại căn nhà cũ kỹ ngày xưa. Căn nhà mới này được kéo dài ra tới tận góc chuối. Tôi không biết bà ta có rời xác đứa con trai lớn của bà ra khỏi gốc chuối đó hay không. Chỉ biết là cái ngày mà bà mở tiệc tân gia ngôi nhà mới, khi mọi người trong xóm đang vui vẻ ăn uống nói chuyện, thì ở đâu bỗng xuất hiện một con mèo đen. Nó cất tiếng kêu inh ỏi trên nóc nhà. Tiếng kêu có khi thì ngân dài thành từng đợt, có khi lại đứt đoạn thành từng tiếng, khiến cho những người trong buổi tiệc và cả gia đình chủ cũng phải sờn cả gai ốc. Sau cái đêm ấy, thi thoảng người ta lại thấy trên nóc nhà bà Minh bóng con mèo đen cứ lờn vờn hàng đêm. Nhà bà Minh lâu lâu lại kêu lên những tiếng ngân dài ai oán. Cũng có khi người ta lại thấy trên nóc nhà bà xuất hiện một đứa trẻ ngồi ôm mặt khóc nức nở. Mọi người trong xóm coi đó cũng giống như bao câu chuyện ma quái vẫn diễn ra bình thường trong xóm này. Họ vẫn thản nhiên với tiếng mèo kêu, tiếng con nít khóc hàng đêm vang lên nóc nhà bà Minh. Họ dư sức biết rằng đó là hồn ma chết oan của thằng Quang con bà Minh. Cả bà Minh vẫn thế, bà vẫn mặc cho những tiếng kêu, tiếng khóc ma mị, quái quỷ đó hàng đêm trên nóc nhà. Thi thoảng thì chỉ thấy bà đem ra cúng một chén cơm nguội, đốt vài tờ giấy tiền mã, hoặc là thắp vài cây nhang trước nhà. Tôi nhớ có một lần được nghe bà Bảy thầy bói nói chuyện với bà ngoại tôi. Con Minh này ác quá. Thằng nhỏ là con ruột, thế mà không bao giờ nó làm đám giỗ cúng thằng nhỏ, lại còn xây nhà phá chỗ yên nghỉ của nó nữa. Nó đói, nó không có chỗ ở, nên đêm nào cũng hiện ra mà than khóc. Đáp lại, bà ngoại tôi cũng chỉ biết thở dài mà lắc đầu ngao ngán. Đó chỉ là một sự mở đầu cho một sự kiện kinh dị đến ghê tởm sau này. Đứa con gái lớn của bà Minh tên là Trúc đã có mang. Vào những ngày chuẩn bị sanh, cô ta dọn về nhà mẹ ruột ở để sinh nở và để cho mẹ ruột mình dễ bề chăm sóc. Vào một đêm mưa của năm 2000, khi cả xóm tôi đang chìm vào giấc ngủ, thì bỗng đầu người ta nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ bên nhà bà Minh. Mọi người trong xóm vùng dậy chạy phát qua nhà bà Minh thì mới tá hỏa. Cô Trúc do nửa đêm đi xuống cầu thang đi vệ sinh đã vô ý trượt chân té ngã. Cô bất tỉnh, máu chảy lan ra khắp cả nền nhà. Người gọi điện, người thì lấy xe máy đưa cô đi bệnh viện. Trong nhà, bà Minh thì quỵ xuống, miệng gào khóc thảm thiết. Ai nhìn thấy cảnh đó cũng cảm thấy động lòng và đau xót. Trên nóc nhà, con mèo bỗng cất tiếng ngân dài ai oán, khiến cho mọi người xung quanh đều phải sờn gai ốc. Ngày mà xác con gái được đem về, bà Minh đã ngất lên ngất xuống mấy lần. Bà không thể nào chịu nổi cú sốc lớn khi mà đứa con gái sắp sinh của bà đã chết vì một tai nạn hy hữu như thế. Bác sĩ nói cô ta bị đập đầu xuống đất, chấn thương sọ não, cả mẹ và con không cứu được. Xác cô Trúc được chôn ngay trong xóm, cách ngôi chùa Long Huê không bao xa. Có một điều lạ, hồi đó là từ ngày cô Trúc chết thì mọi người trong xóm không còn thấy bóng ma của thằng nhỏ đêm đêm thường hay ngồi khóc trên nóc nhà nữa. Và tuyệt nhiên cũng không ai nghe thấy tiếng con mèo đen hàng đêm vẫn kêu lên những tiếng kêu thảm thiết. Trong một tháng đầu, bà Minh liên tục nằm mơ thấy một giấc mơ lạ. Bà thấy trong đêm đêm mờ ảo, cô Trúc đã hiện về đứng trước mặt bà. Trên tay thì bồng đứa nhỏ, nói lên những tiếng khe khẽ vang vọng. Mẹ ơi, cứu con của con với. Vài ba lần đầu bà không quan tâm tới giấc mơ đó. Có lẽ bà nghĩ rằng mình nhớ con quá nên mới nằm mơ thấy giấc mơ ma quái. Hoặc theo đánh giá của tôi, bà là một người không mê tín dị đoan, không tin vào những điều ma quỷ nhảm nhí. Cho đến khi những giấc mơ đó vẫn tiếp diễn, bà mới lại nhà bà Bảy thầy bói để hỏi thật. Câu chuyện tiếp theo tôi không biết thế nào, chỉ biết rằng ngay sáng hôm sau, có cả nhóm người kéo ra ngôi mộ của cô Trúc. Họ hì hục đào bới trên ngôi mộ. Khi nắp quan tài được mở ra, một cảnh tượng kinh dị ma quái mà đến bây giờ nó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi. Bên trong quan tài lạnh lẽo của cô Trúc còn xuất hiện thêm một cái xác nữa, xác của một đứa bé đã chết từ bao giờ. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao cô Trúc có thể sinh con khi đã chết. Đến khi tôi được nghe câu chuyện của bà Bảy thầy bói và ngoại tôi, bà nói: con Trúc nó chấn thương đầu, chỉ bị chết giả thôi. Thế mà bác sĩ tưởng nó chết thật, cho phép người nhà đem chôn nó. Còn thằng con nó, chắc thằng nhóc được sinh ra khi con Trúc nó tỉnh dậy. Bà thấy đó, lúc mở quan tài ra, trên nắp quan tài khi mở ra còn nhìn rõ được vết cào cấu trong vô vọng của con Trúc. Nói như theo khoa học thì con Trúc bị tai nạn bà nhỉ. Còn nói theo như những người như chúng tôi thì nhà bà Minh bị thằng con lớn của bà ta trả thù. Oan nghiệp quá. Tôi không biết có nên tin vào bà Bảy hay không, nhưng thật sự từ lúc cô Trúc chết đến giờ, cả xóm không ai thấy hồn ma hay bất cứ con mèo đen nào ở gần nhà bà Minh cả. Thay vào đó, đêm đêm trong khu nghĩa địa của xóm tôi, người ta nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, tiếng ru con nghe não nề ai oán phát ra từ ngôi mộ của cô Trúc. Không ai bảo ai, mọi người cũng hiểu đó là gì. Câu chuyện thứ 5, Bác Tám và trường Trần Quốc Toàn. Đây là ngôi trường mà tôi học trong những năm cấp 1. Trong suốt hơn 4 năm trời học ở đây, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện ma quái đã xảy ra ở ngôi trường này. Trường Trần Quốc Toàn xưa là một khu nghĩa địa cũ, hầu hết là những ngôi mộ vô danh, không người thân thích. Sau này người ta quy hoạch những cái mả đó và xây lên ngôi trường tiểu học này để đáp ứng nhu cầu đi học của những người dân quanh khu xóm hố. Tôi may mắn là một trong những học sinh khóa đầu tiên của ngôi trường tiểu học này. Vì thế trong những năm đầu tiên đi học, tôi đã được chứng kiến không biết bao nhiêu là câu chuyện kỳ dị, ma quái từng xảy ra ở đây. Cái đầu non nớt của đứa học sinh cấp 1 như tôi vẫn nhớ như in những gì mà tôi đã từng gặp phải, đối diện và chứng kiến. Có cái thời mà ma quỷ ở ngôi trường này lộng hành đến mức khiến một cô giáo dạy lớp 1 của trường chúng tôi phải ngất xỉu. Một cái tay người xù xì lông lá thò ra khỏi đường thoát nước của cái lavabo. Nó chụp lấy bàn tay của cô trong tích tắc rồi thả ra và biến mất hoàn toàn. Cô giáo lớp 1 ấy đã thề sống chết với mọi người rằng cảm giác đó là hoàn toàn thật, không phải là ảo ảnh như mọi người trong trường nghĩ. Hay cái chuyện bác bảo vệ trường hàng đêm vẫn thường thấy cái đầu người cứ thò ra nhìn bác rồi lại thụt vào trong nhà vệ sinh nam của trường. Rồi cái chuyện hàng đêm những cánh cửa trong các lớp học mở toang ra, thêm vào đó là tiếng cười nói, tiếng hú, tiếng gọi nhau ý ới. Khi bác đi kiểm tra thì đột nhiên không thấy bất kỳ một ai. Bác đóng tất cả các cửa phòng lại để đi ngủ, thì sáng ra bác lại thấy chúng lại được mở ra như có một bàn tay vô hình nào đó thực hiện vậy. Kinh dị hơn, vào những đêm trăng sáng, lũ ma ấy lại kéo nhau mở hội, đùa giỡn, quậy phá. Chúng làm cho bàn ghế xê dịch đủ kiểu, làm cho lọ hoa trên bàn giáo viên phải rớt xuống, đèn quạt tự động mở sáng trưng. Họ làm đủ trò quậy phá ma quái ấy. Lúc đầu bác bảo vệ bực lắm, nhưng rồi cũng quen, bác cứ để cho bọn họ quậy phá như thế. Đợi khi nào khi trời vừa chạng vạng sáng, khi ma quỷ không quấy phá nữa thì bác mới đi đóng hết tất cả các cửa lại. Có lần bác nói đùa với chúng tôi: "Tụi bây về khỏi đóng cửa phòng làm gì, tối ma nó cũng mở ra à?" Câu nói nửa đùa nửa thật khiến những đứa trẻ như chúng tôi cũng rùng mình. Chúng tôi gọi bác là bác Tám. Tôi cũng không biết bác tên gì, không biết tuổi của bác, cũng không biết bác ở đâu. Thế mọi người trong trường gọi là bác Tám, thế thì gọi theo thôi. Bác có nhà, nhưng vì để tiện cho công việc, bác xin trường cho ở lại vào ban đêm. Bác còn nuôi một con chó săn khôn lắm. Bác nuôi nó ở trong trường để cùng bác giữ trường. Con chó khôn lắm, bình thường khi gặp chúng tôi thì nó không bao giờ sủa hay cắn bẩy. Chỉ khi về ban đêm nó lại sủa inh ỏi. Nó chạy khắp trường sủa liên hồi, thi thoảng cào cào vô vách tường, hay cố cắn một cái gì đó trong khoảng không gian. Giống chó hình như sinh ra đã được ban cho sự may mắn là có thể thấy được ma quỷ. Nó thấy được những gì mà con người chúng ta không thể thấy, không thể cảm nhận được. Trong trường đã có ma, con đường nhỏ trước sân trường cũng có ma. Số là có một anh làm nghề giao ga, không biết xui xẻo thế nào khi đi ngang qua ngôi trường Trần Quốc Toàn, bỗng nhiên bình ga phát nổ. Tôi nhớ như in lúc ấy tôi đang học lớp 4, nghe tiếng nổ như chói vào tai. Chạy ra thì thấy một đống thịt bầy nhầy, không phân biệt được đâu là tay chân, mình đâu. Có một vài mảnh thịt vụn văng ra bám trên cổng trường. Một vài thầy cô trong trường thì nôn thốc nôn tháo khi mà nhìn thấy cảnh tượng đó. Người đi đường hoặc ở gần đó không ai dám lại gần cái xác nát bầy đó. Tôi nhớ lúc đó chỉ có bác Tám là dám gỡ những miếng thịt dính trên cổng trường và cho nó vào sọt rác gần đó. Chúng tôi thì được thầy cô cho tự do giải tán và ra về. Chuyện sau đó thì tôi không biết như thế nào. Chỉ biết rằng từ hôm đó trở đi, cái con đường nhỏ trước cổng trường Trần Quốc Toàn liên tục xảy ra tai nạn. Có người chết, có người sống. Tôi may mắn được nghe một người trong xóm kể lại, sau khi đã bị tai nạn và thoát chết trên con đường này: "Tao đang đi thì có thằng xin quá giang. Tao thấy trời cũng khuya, với lại đường khu đây vắng vẻ, thấy tội quá nên cho quá giang. Ai rẻ đâu, đi tới khu vực đó, nó bỗng hỏi tao một câu khiến tao lạnh cả sống lưng: "Chú chú, phải ở đây hồi đó có thằng bán ga bị đổ bình ga chết không chú?" Tao đang ấp úng chưa biết trả lời như thế nào thì nó lại hỏi: "Chú nhìn xem, thằng đó có giống con không chú?" Tao xoay người lại thì thấy một đống thịt bầy nhầy, thấy lộ rõ tim gan phèo phổi đang ngồi sau lưng tao. Tao hoảng quá lao xe vô lề, cũng may là giữ được mạng. Kể từ đây ông ta lại run bần bật lên. Từ đó cái khung cảnh trên con đường Nguyễn Du nhỏ bé lại càng liêu trai quái dị hơn. Ngôi trường Trần Quốc Toàn được xây trên những nấm mộ vô chủ. Hàng đêm những hồn ma đó cứ như từ dưới đất chui lên, quậy phá, mở tiệc đùa giỡn cho tới sáng. Bên ngoài là một con ma chết oan, chết không toàn thây, cứ đi lảng vảng ngoài đường là một con ma quá giang chuyên hại người. Chỉ tội cho ông Tám, một mình ông phải sống giữa cái cõi âm ti, âm khí nặng nề này. Cũng bởi vì thế mà sức khỏe ông hao hụt dần. Qua một thời gian mọi người trong trường cảm thấy ông có những biểu hiện kỳ lạ. Ông nói làm nhà một mình, thường hay đấm đấm vô tường, thi thoảng thì hay quát tháo, la mắng cả học sinh và giáo viên trong trường. Những người dân xung quanh trường họ còn bảo, đêm nào họ cũng thấy ông cầm cái ba tong cua mạnh vào khoảng không vô hình đó, như đang cố đánh một vật gì đó vậy. Con chó của ông thì sủa inh ỏi liên hồi, thi thoảng lại tru lên từng tiếng cứ như là chó sói vậy. Mọi người bảo ông điên, sống giữa cái không gian ma quái liêu trai như thế này thì làm sao mà không điên cho được. Vào một đêm trăng sáng, người ta nghe những tiếng hét la ó, tiếng chó sủa, tiếng đồ vật rơi rớt gãy vụn. Người ta thấy ông đang điên cuồng đập bể cửa kính của các phòng học, đập luôn cả những bóng đèn, bẻ gãy các cánh quạt. Vừa làm ông vừa hú lên từng tiếng kinh dị. Tụi bay giỏi phá đi, tụi bay có giỏi thì mở đèn lên đi. Nhà trường cho ông nghỉ việc. Ngày cuối cùng tôi nhìn thấy ông thì trông ông tàn tạ lắm, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, thân hình tiêu tụy. Kể từ lần đó tôi không gặp được ông nữa. Hơn một năm sau thì tôi được thầy cô trong trường kể lại ông bị ho lao và đã chết. Kể từ đó ngôi trường thay đổi bảo vệ liên tục. Những người đó sợ cái không gian ghê rợn của cái con đường, của cái ngôi trường này. Người ta kể, cứ đêm đêm người ta lại nghe thấy tiếng cười đùa, gọi nhau y ới từ các phòng học. Tiếp theo đó là tiếng rượt đuổi, đánh nhau trong các phòng học văng vẳng bên tai. Âm thanh phát ra nghe rất vang vọng. Tụi bay cút hết khỏi đây! Tụi bay cút hết khỏi đây! Tụi bay cút hết khỏi đây! Thi thoảng người ta còn thấy một con chó cụt đầu, tay chống gậy đi bằng hai chân cứ làng vàng trên nóc nhà. Tất cả như một địa ngục, một cõi ma quỷ nào đó mà cứ tưởng chỉ được thấy trong những bộ phim kinh dị. Cuối cùng cô hiệu trưởng trường tôi mới quyết định không cần đến bảo vệ trực ban đêm nữa. Đến cuối buổi khóa cổng trường lại, rồi tất cả ra về. Có cho tiền thì bọn trộm cũng không dám vào cái ngôi trường này vào ban đêm đâu. Mọi việc cứ như vậy trôi qua, cho đến một hôm, có một đội công nhân tới nhận nhiệm vụ xây thêm phòng học. Khi họ đang đào đất tới khu đất hoang ở phía sau trường, thì họ phát hiện bộ xương của một con chó. Một con chó không có đầu. Câu chuyện thứ 6: Con chó ma ở cầu Hang Hoài. Nếu ai ở khu vực Gò Vấp thì chắc ai cũng biết cầu Hang Hoài, một cây cầu nhỏ chiều dài 5m nối liền hai con đường Nguyễn Văn Nghi và Lê Quang Định. Phía dưới cầu là tuyến đường sắt Bắc Nam, thi thoảng lại có một chiếc xe lửa chạy qua hú còi inh ỏi. Có ai biết được rằng cây cầu dài có 5m này lại là nơi xảy ra không biết bao nhiêu điều ma quái, mà đến giờ mọi người ai nhắc đến cầu Hang Hoài đều phải lắc đầu lẻ lưỡi. Ai tình ý khi đi qua con đường này hoặc đang ở khu vực gần đó thì sẽ thấy cây cầu dài chỉ có 5m, nhưng xung quanh cây cầu này là hơn 4 cái am miếu thờ lớn nhỏ được đặt ở hai đầu cầu. Cái thời khoảng năm 1996, khi mà cầu Hang Hoài không có hàng rào để ngăn cách phần trên cầu và phần dưới cầu, có con đường sắt Bắc Nam như bây giờ. Đây là một cái điểm đen về tai nạn giao thông. Con đường nhỏ lại theo chiều hướng leo dốc và xuống dốc, lại thêm một góc cua hẹp ngay ở đầu cầu, khiến cho ở đây chứng kiến không biết bao nhiêu tai nạn thảm khốc. Người ta kể vào một buổi chiều nọ, có một cô gái đang đạp xe trên đường đi làm về. Khi đi ngang qua khu vực đó, đã bị một chiếc xe tải chèn vào lề. Cô lạc tay lái, cả người và xe đều lao xuống con đường ray xe lửa ở phía dưới. Khi mà mọi người xung quanh còn đang hoảng loạn không biết làm thế nào, thì từ xa có một chiếc xe lửa đi qua cán luôn qua người cô gái. Cô chết hai lần, thịt xương văng tứ phía, cái chết thật là thảm khốc và cũng không kém phần kinh dị. Kể từ đó con đường xung quanh cầu Hang Hoài xảy ra nhiều chuyện quái dị, những tai nạn giao thông chết người. Người ta kể rằng đêm đêm lại thấy một cô gái ngồi trên thành cầu, mái tóc dài che hết mặt. Ai đi ngang qua mà hợp vía thì sẽ bị bắt, người và xe lao xuống đường ray xe lửa ở phía dưới hoặc tông vào lề mà chết. Càng lúc, số miếu thờ ở khu vực này càng ngày càng tăng lên, khu này trở thành một khu ma quái đầy chết chóc. Không chỉ ở trên cầu có ma, mà cả ở dưới cầu, nơi khu vực đường ray xe lửa cũng có ma. Chuyện kể có hai đứa nhỏ, một trai một gái, trên đường đi học về đi ngang qua đường ray xe lửa, chẳng may bị xe lửa cán chết. Từ đó đêm đêm, người ta thường thấy bóng hai đứa nhỏ vẫn thường xuất hiện và ngồi chơi trên đường ray xe lửa. Khi có một chiếc xe lửa đi qua thì chúng lại biến mất như tan vào không khí hư vô vậy. Khi ấy có một người đàn ông trung niên chạy xe xích lô khi đi ngang qua đường ray xe lửa, thấy hai đứa nhỏ đang ngồi trên đường ray. Trong khi xa xa lại có một chiếc xe lửa đang lao tới. Ông hốt hoảng xuống xe, chạy lại gần hai đứa nhỏ để cứu chúng. Mặc cho mọi người xung quanh đang hốt hoảng gọi ông từ phía xa, hình như ông không nghe thấy được tiếng nói của họ. Hoặc do có một ma lực vô hình nào đó thúc đẩy ông điên cuồng đâm đầu vào chiếc xe lửa đó. Kể từ đó, ngoài hồn ma của hai đứa nhỏ thi thoảng lại hiện lên ngồi chơi trên đường ray xe lửa, người ta còn thấy một hồn ma vất vưởng của ông đạp xích lô ngày nào. Gặp người nào lỡ đường đi ngang qua khu vực đó thì ông đều hỏi có đi xích lô hay không. Nếu trả lời là đi thì ông dẫn người đó ra đường ray xe lửa và đẩy luôn người đó văng vào chiếc xe lửa đang chạy với tốc độ kinh hồn. Dân chúng quanh đây từng chứng kiến nhiều sự việc, như một người vừa đi vừa nói chuyện làm nhảm rồi dừng lại giữa đường ray xe lửa, mặc cho con tàu kia đang gầm rú lao tới rồi xé phăng từng mảng trên thân thể họ ra. Rồi những người chết ấy lại trở thành hồn ma, đêm đêm lại hiện lên đi lằng vằng trong khu vực đường ray xe lửa, cứ như là những con người bình thường vậy. Thậm chí vài con chó buổi tối khi đi ngang qua đường ray xe lửa, chẳng may bị xe lửa cắn chết, chúng cũng biến thành ma chó, đêm nào cũng trông gậy, đội nón lá đi ngoài đường giống như con người thật vậy. Những ngôi miếu thờ cứ như thế mọc lên kín cả hai đầu cầu của cầu hàng ngoài và cả dưới đường ray xe lửa. Có lần tôi được bà ngoại tôi kể về chuyện gia đình tôi đã từng gặp và trải qua ở cầu hang ngoài này. Bà kể: thuở đó mẹ tôi độ khoảng 18-19 tuổi gì đó. Đêm hôm ấy trên đường đi ăn sinh nhật một người bạn trong lớp về, mẹ tôi đi chung với một nhóm bạn trong lớp. Khi đang ngang qua khu vực đường ray xe lửa, bà vô tình thấy một con chó vàng rất đẹp. Nó quẫy đuôi lè lưỡi nhìn về phía mẹ tôi với ánh mắt thân thiện. Mẹ tôi vốn rất yêu thích động vật và lại gần rồi nhìn con chó, rồi vuốt ve con chó. Khi ấy con chó thích lắm, nó cứ leo đéo theo chân mẹ tôi trên đường đi về. Mẹ tôi vừa bước đi vừa nhìn xuống dưới chân nơi con chó lúc nào cũng đi quanh quẩn bên mẹ tôi. Con bê làm gì mà vừa đi vừa cười một mình vậy tôi bay? Một người bạn mẹ tôi hỏi. Chắc khi nãy nó gặp anh hát nó kết rồi, nên giờ vừa đi vừa mơ mộng đó mà. Tụi bay cứ nghi bậy, không thấy con chó dưới chân tao sao? Nãy giờ nó đi dưới chân tao nè. Vừa nói mẹ tôi vừa chỉ tay xuống đây, nhưng tuyệt nhiên không thấy con chó đâu. Dưới chân mẹ tôi chỉ là đám sỏi đá lồi lõm. Tất nhiên là bà cũng nhận được một tràng cười trêu chọc của đám bạn vì nghĩ rằng bà đang mải mơ mộng trong một thế giới thần tiên nào đó. Câu chuyện tưởng chừng như dễ dàng bị quên lãng nếu như đêm hôm đó mẹ tôi nằm mơ thấy con chó hôm nọ. Bà thấy nó chạy vô nhà rồi nhảy lên người mẹ tôi nằm ngủ một cách ngon lành. Thế là từ hôm đó nhà tôi gặp không biết bao nhiêu chuyện quái lạ. Bà tôi kể trong cơn mơ mơ thật thật đấy, bà thấy một con chó đi bằng hai chân, tay thì trông gậy, đầu thì đội cái nón đi quanh quẩn cạnh giường bà. Trong nhà không nuôi chó, thế mà khi ngủ thì lại nghe thấy tiếng văng vẳng dưới gầm giường. Trong nhà ngày xưa thì rất nhiều chuột, thế mà dạo gần đây không tìm thấy một con chuột nào lảng vảng. Hay kinh dị hơn nữa là miếng thịt bà ngoại tôi vừa mới chiên xong, chỉ cần bỏ đi đâu độ 10 phút là miếng thịt bị ôi thiêu liền, giống như là để 3-4 ngày chưa ăn vậy. Mẹ tôi thì như người mất hồn, trưa nào cũng ra ngoài sân ngồi nói làm nhà một mình, lâu lâu lại lấy tay cua cua vào khoảng không vô hình. Ông ngoại tôi khi ấy đi buôn bán làm ăn xa 3-4 tháng, thậm chí nửa năm mới về một lần. Nên bà tôi sợ lắm, bà qua nhà bà Bảy thầy bói kể rõ hết những câu chuyện dị thường mà thời gian gần đây gia đình bà gặp phải. Bà Bảy thầy bói khi ấy mới nói rằng: bà yên tâm, tối nay tôi qua nhà bà ngủ với mẹ con bà một đêm. Tôi không được bà ngoại tôi kể chuyện hôm đó ra sao, chỉ biết rằng đêm hôm đó khi vừa đúng 12 giờ đêm là bà Bảy đi ra trước sân nhà tôi và dặn kỹ bà ngoại với mẹ tôi là nằm trong vườn, tuyệt đối không được đi ra khỏi sân vườn. Sáng hôm sau bà gặp bà ngoại tôi và nói: bà thật may mắn, đây đúng thật là con chó ma, nhưng nó là ma hiền, nó với con bê kiếp trước có duyên với nhau, kiếp này vô tình gặp lại nên nó theo con bê về đây được mấy hôm rồi. Nó nói nó muốn ở lại đây để sống và giúp bà trong nhà. Đoạn bà Bảy lại nói: chó ma tốt lắm, không chỉ canh chừng những hồn ma không cho nó quấy nhiễu nhà bà, mà còn khiến cho lũ trộm cũng phải kiêng dè nhà bà nữa. Ngay trong chiều hôm đó, bà tôi đem về đâu được một con chó bằng đá, sơn màu vàng rất đẹp đặt ngay trước sân nhà tôi. Bà tôi kể từ đó nhà tôi không bao giờ gặp những chuyện kỳ lạ ma quái nữa. Chó mèo nhà hàng xóm thi thoảng vẫn thường lảng vảng trước sân nhà tôi để ăn vụng, từ đó về sau tuyệt nhiên không thấy con nào. Người ta đồn rằng đêm đêm người ta nhìn thấy trong sân nhà tôi có một con chó đi bằng hai chân, tay thì trông gậy, đầu đội nón lá, cứ đi lòng vòng trong sân nhà. Đôi mắt nó đỏ rực lên giữa màn đêm tăm tối. Thi thoảng ai có ý tò mò nhìn vào nhà tôi thì nó sẽ hú lên những tiếng dài ghê rợn. Tuyệt nhiên chỉ có nhà tôi là không nghe thấy tiếng hú đó. Sau này tôi có dịp được chứng kiến một cảnh tượng kỳ quái. Số là bữa đó có đám giỗ ông ngoại tôi. Mẹ tôi bảo tôi đem bát canh bí đao còn nóng mới múc từ trong nồi lên để cùng chó đá. Tôi đem bát canh ra ngoài sân, vừa đặt xuống ngay trước tượng chó đá, vừa quay lưng đi được vài bước, tôi có cảm giác như có một tiếng động lạ ở phía sau. Sợ chó nhà hàng xóm qua ăn bát canh vừa mới cúng, tôi xoay người lại thì tuyệt nhiên không có ai. Bát canh vẫn còn đó, có điều là nó đã nguội đi và ôi thiêu từ bao giờ. Câu chuyện thứ 7, từ xe ôm, bà ba cẩm thạch và cây đa. Người trong xóm vẫn quen gọi ông với cái tên như thế. Không ai biết tên thật của ông là gì, chỉ biết rằng ông chạy xe ôm và là con thứ tư trong gia đình nên gọi là Tư xe ôm. Nhà ông ở đầu xóm có nghĩa là ở đầu con đường tù mỡ ngày nay hướng đường Nguyễn Du đi vào. Trước nhà ông có một cây đa to lắm. Tôi còn nhớ có một lần lũ trẻ trong xóm tôi thử vòng tay ôm cây đa đó thì cũng phải 6-7 đứa, tầm khoảng 10 tuổi mới ôm hết được nó. Người ta đồn cây đa trước nhà ông có ma. Đêm đêm, người nào đi ngang qua con đường tù mỡ mà nhìn vào cây đa sẽ thấy một đám tiểu ma ngồi ở dưới gốc cây đa. Bọn nó không làm gì cả, chỉ ngồi đó lặng lẽ hướng mặt ra con đường. Dù khi mặt trời vừa ló dạng thì họ lại biến mất vào không gian yên tĩnh. Người dân ở khu xóm hố này đã quen với việc ma quỷ. Đối với họ, những con ma ngồi ở gốc cây đa không đáng sợ bằng những con ma hàng đêm vẫn thường hay lượn vờn ở khu nghĩa địa của xóm. Trong xóm họ thường truyền tai nhau, cách duy nhất để không đụng chạm đến họ là khi đi ngang qua khu vực đó thì đừng bao giờ nhìn về hướng cây đa, thế là xong chuyện. Dưới gốc cây đa thì có ma, trên cành cây thì có con quạ. Không ai biết con quạ này từ đâu tới và trú ngụ ở đâu. Chỉ biết là khi nó phát lên tiếng kêu 3 tiếng thì y như rằng trong xóm có người chết. Trong xóm có ai có bệnh nặng hoặc bệnh nan y, khi nghe tiếng quạ kêu ở cây đa đầu xóm là y như rằng đêm đó không qua khỏi. Ấy thế mà những gì tôi biết về ông Tư là ông ta không biết sợ. Có những buổi đi chở khách hoặc đi tiệc tùng với các bạn, ông về rất khuya, trong khi cây đa ma quái đó lại ở ngay trước nhà ông. Có lần khuya trong tình trạng say mềm, ông làm một bãi ngay gốc cây đa rồi ung dung đi vào nhà ngủ ngon lành. Có nhiều người cảm thấy lo sợ cho ông ta. Cũng có người cảm thấy kỳ lạ vì không hiểu nổi làm sao mà gia đình ông ta lại sống một cách bình yên và vui vẻ ở khu vực ma quái đó. Họ nghĩ rằng chắc những oan hồn nơi đây hiền lành, chứ nếu mà gặp những hồn ma ngoài khu nghĩa địa của xóm thì có lẽ là ông đã không còn mạng từ lâu rồi. Ông có một người em ruột đã có chồng, nhà cô ta ở Bình Thạnh. Thi thoảng cô vẫn hay tới nhà ông Tư chơi rồi về ngay, ít khi cô ở lại qua đêm. Bữa đó do giận chồng suốt ngày ăn nhậu, đã thế còn về nhà đánh đập mình, nên cô quyết định ẵm đứa con của mình lại nhà anh ruột ở chơi một vài ngày. Không biết có phải là cô ta không biết cái cây đa này có ma hay không, hay là cô ta bắt chước ông anh ruột quý mến của mình mà cô ta quăng nguyên một cái Diana ngay vào gốc cây. Đêm hôm đó, khi cả xóm đang say giấc ngủ thì nghe tiếng la hét thất thanh ở đầu xóm. Khi mọi người chạy ra thì một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Cô em gái của ông Tư và đứa con của cô ta đang ngồi cạnh gốc đa, một tay cầm con dao Thái Lan, vừa đào đất xung quanh gốc đa vừa cho vô miệng ăn, một tay thì ẵm thằng nhỏ con trai cô ta. Thằng nhỏ trên tay cô thì khóc inh ỏi, trong khi cô thì giống như là một người điên thật sự. Mặt mày ngơ ngác, tóc xõa xuống rũ rượi, đầu thì nghiêng qua bên này, nghiêng qua bên nọ, thi thoảng lại nhìn đám người đang lố nhố sợ hãi xung quanh. Sau đó lại phát ra những tràng cười ghê rợn, thấy rõ những đất cát trong miệng cô. Có chuyện gì thì từ từ tao nói lại với thằng chồng mày, chứ mày đừng làm gì dại dột nha. Đáp lại lời nói của ông Tư là một cái giọng con nít, nghe vang vọng cứ như là đang nói vào trong một cái micro được phát ra từ cô em gái của ông Tư. Đứa nào lại đây, tụi tao sẽ đâm thằng nhỏ. Tụi tao không muốn ở đây nữa, tụi tao muốn đi chỗ khác. Mọi người còn đang lơ ngơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bà Bảy thầy bói xuất hiện. Bà đi lại nói với ông Tư những câu gì đó mà thú thật vì đứng ở xa quá nên lúc đó tôi không thể nào nghe thấy được. Chỉ biết rằng sau đó bà nói vọng lên. Tụi bay tha cho nó đi. Mai tao đem hải cốt tụi bay lên rồi cho vào chùa Long Huê, nghe thầy đọc kinh rồi cho ăn hàng ngày. Lúc đầu tụi nó không chịu xuất hồn ra, bà Bảy phải vừa dùng lời vừa năn nỉ, vừa đe dọa. Một lúc sau thì lũ ma mới chịu xuất ra khỏi người cô. Mọi chuyện sau đó như thế nào thì các bạn tự hiểu. Cô em ông Tư tỉnh dậy kể lại. Em đang nằm ngủ thì thấy khoảng 5-6 đứa nhỏ chạy vô phòng mình, rồi lôi em ra ngoài. Vừa ra tới gốc cây đa thì em không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy thì đã thấy nằm trên giường rồi. Sáng hôm sau, người ta thấy một số người kéo đến. Theo sự phân công của bà, họ đào đất xung quanh gốc cây đa lên thì thấy 5 cái đầu lâu được xếp xung quanh gốc cây đa. Đúng như lời hứa, bà đem tất cả đốt đi, cho vào trong một cái hũ và đem lên chùa Long Huê. Khi 5 con tiểu quỷ dưới gốc cây đa đã được đem đi, mọi người mừng rỡ vì từ nay cây đa đó không còn ma quái nữa và họ không còn cảm giác sợ hãi khi hàng đêm vẫn thường hay lo sợ mỗi khi đi qua khu vực này. Cho dù vẫn còn con quạ đậu trên cành cây vẫn thường hay gọi hồn báo hiệu người sắp chết, nhưng đối với họ đó cũng chỉ là như một tay sai của thần chết, một công cụ báo trước cái chết của những người trong xóm mà thôi. Mọi chuyện vẫn diễn ra trong êm đẹp cho đến một hôm trong xóm lại có người phát khùng. Cô tên là Diệu, là con gái út của bà Ba Cẩm Thạch. Đêm nào cô cũng đi ra gốc cây đa mà nằm ngủ. Gia đình cô là một gia đình giàu có nhất vùng này. Mẹ cô là người chuyên mua bán cẩm thạch nên rất thương cô. Thấy con như thế, bà nhốt trong phòng, khóa kín cửa lại. Thế mà sáng hôm sau vẫn không thấy cô đâu. Chạy ra ngoài gốc cây đa thì thấy cô nằm ở đó. Cái câu chuyện ma quái đó một thời gian ám ảnh tôi. Nó dị thường ở cái cách mà cô ta thoát khỏi cái căn phòng khóa kín đó và nằm ngủ nơi gốc cây đa. Có người đồn rằng đêm đêm họ thấy một tên lính mặc quân phục giống như lính Nhật, bụng thì lủng một lỗ rất lớn, máu từ trong bụng cứ chảy ra theo cái lỗ ấy. Thấy rõ ruột ở bên trong, hoặc có người còn thấy đêm đêm có một tên lính ấy cứ đi lòng vòng quanh xóm rồi đột ngột biến mất ngay ở trước cửa nhà bà Ba cầm thạch. Ông Tư từ sau khi cái vụ năm con tiểu quỷ, bây giờ thêm cái vụ hồn ma của tên lính Nhật nên không còn tâm trạng nào để ở đó nữa. Ông cùng vợ chuyển về ngôi nhà mẹ ở quận 12. Căn nhà bị bỏ hoang, lâu lâu chỉ thấy bà Tư về quét dọn một lần rồi cũng bỏ đi ngay. Cây đa u ám đứng sừng sững ở đầu xóm, con quạ đậu trên cành đa. Tên lính Nhật ấy lấy cây đa làm nơi trú ngụ, thêm căn nhà bỏ hoang của ông Tư, tất cả tạo thành một khung cảnh ma quái. Nếu nói xóm hố là một cái địa ngục trần gian, thì nơi đây đúng là một cánh cổng địa ngục ghê sợ nhất và đáng sợ nhất. Bà Ba cầm thạch vì thương con đi hết bác sĩ này đến bác sĩ nọ, vẫn không cứu vãn được tình hình của con gái. Cô còn bị nặng thêm. Có lần bà cùng con nằm ngủ trong phòng để canh chừng con, không cho con đi ra khỏi gốc cây đa. Thế là đêm đến, cô lên cơn điên đập phá đồ đạc, lấy kéo cắt tóc mình, rồi tự rạch tay, rạch chân mình làm náo loạn cả một khu phố. Chưa bao giờ cái xóm hố này lại yên ổn dù chỉ một ngày. Bà lại đi tìm các vị pháp sư hoặc các thầy cúng, nhưng chẳng ai chịu giúp bà. Họ từ chối khéo hoặc có giúp thì cũng làm qua loa lấy tiền rồi bỏ đi. Trong khi cô con gái bệnh tình chẳng thuyên giảm, lâu lâu không biết làm cách nào lại có thể trốn ra ngoài và ra nằm ngủ ở gốc cây đa. Thường còn bà lặn lội lên Tây Ninh để mời một ông thầy xuống. Thú thật tôi không biết tên ông thầy là gì, vì bà ngoại tôi không cho nói động đến, sợ mang tội. Ông lại kê đa và cung kiếng gì đó lâu lắm. Ông cùng tới hơn 2 ngày rồi về. Sau đó 3 ngày sau lại lên cung tiếp. Tôi chỉ có dịp đúng một lần trốn gia đình xem ông cúng, vì lúc đó mẹ tôi cấm không cho đi xem. Ông đội cái khăn đỏ, rồi cầm cây kiếm cứ nhảy lòng vòng quanh cây đa, miệng thì đọc kinh gì đó. Mọi người lúc đó xì xầm bàn tán gọi ông ta là cô Ba. Sở dĩ tôi còn nhớ, vì lúc đó tôi có buột miệng hỏi: sao đàn ông mà lại kêu là cô Ba vậy gì? Thế là tôi bị đánh một cái rồi bị đuổi về luôn. Sau khi cô Ba đi rồi thì tuyệt nhiên không còn có hiện tượng cô Diệu trốn ra ngoài ban đêm nữa. Cô cũng không còn phát điên, nhưng vẫn còn mơ mơ tỉnh tỉnh. Tuy thế, bệnh tình của cô vẫn có dấu hiệu tốt và đang từ từ hồi phục lại bình thường như lúc đầu. Nhưng người ta vẫn thường thấy tên lính Nhật vẫn thi thoảng hay xuất hiện ở gốc cây đa, có khi lại đi lòng vòng quanh khu xóm hố với cái bụng bị thủng một lỗ trông thật kinh khủng. Vào năm 2002, khi nhà nước bắt tay vào sửa sang lại con đường tù mỡ, thì cây đa đầu xóm cũng nằm trong hạng mục phải chặt bỏ. Không biết lúc đó như thế nào mà lưỡi cưa của máy đưa vào 3 lần đều cắt không đứt. Đương nhiên người sốt ruột nhất là ông Tư. Ông giật lấy cái cưa điện và cưa. Tuy không phải chuyên nghiệp nhưng ông cưa rất ngon lành. Cứ như thế đám thợ mặc nhiên để cho ông hoàn thành nốt công việc của mình. Cuối cùng công việc cũng xong, ông vô cùng hớn hở. Ông liền lấy xe chạy ra ngoài chợ Gò Vấp để mua đồ chiêu đãi anh em một bữa. Khỏi phải nói tâm trạng của ông lúc này rất vui. Ông đi được một lúc thì từ ngoài đường có một thằng nhóc chạy hớt hải vào và nói: ông Tư vừa bị xe tải đụng ngoài kia kìa. Cả xóm bàng hoàng thẳng thốt kéo ra ngoài chợ Gò Vấp thì trông thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Ông Tư bị xe tải cán ngang bụng, chết ngay tại chỗ, tại hiện trường lòi cả ruột ra ngoài. Câu chuyện thứ 8: Máu nhuộm chùa Long Huê. Cái tiêu đề của câu chuyện là câu nói cửa miệng của bọn trẻ trong xóm tôi vào những năm đầu thập niên 2000. Khi ấy tụi nó nhiễm cái phim Đắc Kỷ Trụ Vương nên học câu nói ấy luôn. Lâu dần tụi nó quen miệng và câu nói ấy vẫn còn được đám con nít truyền tay nhau cho tới tận bây giờ. Thi thoảng có dịp về xóm hố, tôi cũng hay nghe tụi nhỏ trong xóm nói câu ấy mỗi khi tụi nó muốn rủ một thằng khác lên chùa Long Huê chơi. Ê tụi bay, máu nhuộm chùa Long Huê không? Đứa khác thì trả lời: lên đó ăn cơm thiếu lâm tử. Tụi nó nói vậy thôi, chứ tụi nó làm sao biết được nguyên do từ đâu mà mọi người vẫn thường hay nói câu ấy. Ai ở Gò Vấp cứ lại chợ Gò Vấp hỏi bất kỳ người nào trong chợ chỉ đường tới chùa Long Huê, bảo đảm 100% ai cũng biết cả. Có một thời gian, khu chợ Gò Vấp là nơi tranh giành địa bàn quyết liệt của ba xóm: xóm Hố, xóm của tôi, xóm chợ gần trường công nghiệp 4, xóm nhà thờ nằm trên đường Nguyễn Du. Vì chỗ đó có cái nhà thờ đạo nên gọi là xóm nhà thờ. Cả ba xóm tạo thành thế chân vạc, vì thế không ai có thể giành trọn vẹn được cái khu chợ Gò Vấp. Vì thế đánh nhau xích mích, chém lộn cứ như thế diễn ra liên miên. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, mà do nguyên cớ gì mà xóm chợ và xóm nhà thờ lại trở thành đồng minh của nhau. Chỉ biết là một buổi chiều, khi tôi và đám bạn đang ngồi chơi trên đường Tu Mỡ, thì có một thằng bạn trong xóm chạy đến la to: "Lên chùa Long Huê đi tụi bay, có đánh nhau lớn lắm." Khi lên tới nơi, tất cả những gì tôi thấy là một sự hỗn độn. Một nhóm khoảng trên 50 người với nhiều vũ khí trên tay đang tả xung hữu đột với nhau. Gạch đá thay phiên nhau bay lượn, cảnh người rượt nhau đuổi bắt nhau ngay tại trong sân chùa. Một vài người bị gạch phăng trúng đầu, phải lấy khăn bịt lại rồi chạy đi. Tất cả những gì tôi thấy chỉ có thế. Rồi tôi bị các người lớn xung quanh đó kéo vô nhà dân trốn. Tôi bay ở trong nhà, ra ngoài gạch đá bay trúng đầu chết bây giờ. Một lúc sau thì có tiếng còi xe, rồi công an ập vào. Tôi không biết có bắt được ai không, hay có người chết hay không. Tất cả những gì tôi nhớ là cảnh tượng ngổn ngang gạch đá văng tứ tung, vết máu vương vãi trên đường. Chùa Long Huê cũng không tránh khỏi thảm họa, máu dính đầy sân chùa. Các vị sư gần đó mặt mày xanh xao, lo sợ đang lấy lời khai với các bác công an. Bức tượng Phật Quan Âm đứng sừng sững giữa sân chùa gần đó bị nứt ra và bể một vài chỗ. Một vài ngôi mộ gần đó cũng bị vỡ, nứt vì gạch đá. Chùa Long Huê từ đó trở đi dần mất sự linh thiêng. Đóa hoa sen giữa vùng bùn lầy bao một lũ ma sống, ma chết, ma đề, ma túy, cuối cùng cũng không thể nào sống sót. Người ta đồn rằng đêm đêm nghe tiếng hú, tiếng thét đùa giỡn cứ phát ra từ chùa Long Huê. Các chú tiểu trong chùa còn nói rằng đêm đêm những bức ảnh thờ người chết trên bàn thờ đồng loạt phát ra tiếng cười. Những khuôn mặt trên các bức ảnh thì biến dạng liên tục. Phòng chứa các bộ hài cốt thì liên tục phát ra những tiếng kêu khác người. Buổi tối ma quỷ quấy phá, buổi sáng thì bọn đánh bài đề đóm, bày cả sòng bạc ra trước cổng chùa. Hết chỗ chơi, bọn chúng nó lại vô cả trong sân chùa, ngồi dưới chân Phật Mẹ Quan Âm, vừa chơi vừa buôn ra những câu chửi tục tĩu. Có câu chuyện như thế này: cái thời đó bùng nổ cái thú chơi đèn tia laser. Bữa bọn con nít thích chơi lắm, cứ tối tối lại lấy đèn laser ra để bắt thằn lằn về cho cá ăn. Vào một đêm chúng tôi đang chơi thì ông Dũng lại mượn đèn để chiếu. Không biết là do cố ý hay vô tình, ông chiếu đèn vào ngay cửa sổ của cái phòng đựng hài cốt trong chùa. Ông cứ chiếu vô đó như muốn xem cái bình đựng hài cốt như thế nào. Thằng nhóc cho ông mượn phải khóc ré lên, ông mới chịu trả lại đèn cho nó. Sáng hôm sau, người ta ngay bên nhà ông Dũng phát ra một tiếng nổ lớn. Hóa ra là ông cưa bom để lấy đồng, không ngờ quả bom phát nổ. Ông may mắn thoát chết, nhưng hai cánh tay phải cắt bỏ đi. Hai chuyện một thằng nhỏ vô trong chùa Long Huê chơi, phun nước bọt vào một ngôi mộ, qua ngày hôm sau uống thuốc bị mắc cổ mà chết. Nhưng có một chuyện còn kinh dị hơn mà tôi đã từng tận mắt chứng kiến. Ngày đó tôi có thằng bạn thân tên Tuấn. Tôi với nó nhà ở sát vách với nhau, cũng bởi vì thế mà hàng ngày tôi thường hay qua nhà nó chơi. Nó thích ăn chè lắm, đặc biệt là chè đậu đen. Một hôm tôi và nó đang ngồi trong nhà chơi, chợt nó thấy có một bà bán chè đi ngang qua nhà. Nó chạy một mạch xuống dưới bếp, liền xin mẹ nó 1.000 đồng để mua chè. Chuyện nó đi mua chè như thế nào thì tôi không biết, chỉ biết rằng nó đi mua chè rất lâu. Một lúc sau nó lầm lũi bước vô nhà, gặp mẹ nó, người trong nhà. Nó không chào hỏi một câu nào, nó chạy lại góc nhà lấy cái nón lá đội lên, rồi chui tọt lên giường ngồi một góc. Mẹ nó và tôi thấy hiện tượng lạ, chạy vào hỏi thăm: "Mày đi mua chè ở đâu sao mà lâu thế? Chè đâu?" Nó không nói không rằng, cứ cúi mặt xuống, lấy nón lá để che phủ hết mặt. Mẹ nó bực mình lấy tay hất cái nón lá ra, thì một cảnh tượng kinh dị khiến bà phải rú lên một tiếng. Mặt của nó nổi toàn là mụn đầu đen. Nó như vậy cũng không đúng, vì những mụn ấy to hơn những mụn đầu đen bình thường, cứ như là những hột chè đậu đen vậy. Nó nhìn tôi và mẹ nó với cặp mắt đen xì, không thấy rõ lòng trắng đâu. Phút chốc lại cười lên một tràng cười ghê rợn, tiếng cười của phụ nữ như vang dội từ một nơi xa xăm nào đó. Tôi lúc đó chỉ mới độ khoảng 11-12 tuổi. Do sợ quá, vừa lao ra khỏi nhà vừa la toáng lên. Bà ngoại tôi lúc ấy nghe tiếng la thất thanh của tôi vội chạy ra hỏi: "Chuyện gì vậy lơ?" Tôi trả lời lắp bắp: "Thằng Tuấn, mặt nó nổi đầy mụn đen ghê lắm." Bà ngoại tôi vội vã chạy vào nhà thằng Tuấn. Không biết trong đó xảy ra chuyện gì, mà một lúc sau bà ngoại tôi vội đập cửa nhà bà Bảy thầy bói, kéo bà qua nhà thằng Tuấn. Đối với tôi, từ khi hiểu được mọi chuyện đến nay, tôi luôn coi bà Bảy là một vị thần thánh sống, tài phép hơn người, nên khi thấy có sự xuất hiện của bà Bảy, tôi cũng cảm thấy yên tâm, cùng theo bà ngoại tôi và bà Bảy bước vào nhà. Bước vào nhà, trước mắt tôi là cảnh tượng kinh khủng. Thằng Tuấn toàn thân là mụn đầu đen. Lúc này mẹ nó đã lột hết quần áo của nó ra, cả thân người của nó không chỗ nào là không có mụn đầu đen. Nó thì nằm ngửa, tay chân không cử động, khuôn mặt thì ngờ nghệch, thi thoảng lại cười lên một tiếng cười nghe ghê rợn. Bà Bảy thấy thế vội đỡ thằng bé dậy và móc họng nó. Bà móc họng nó cho nó ói ra. Từ trong miệng nó ói ra rất nhiều chè, toàn là chè đậu đen thật là kinh khủng. Bà móc đến khi nó không thể ói ra được nữa thì mới thôi. Bây giờ thằng Tuấn mới bắt đầu dần dần tỉnh lại, tuy nhiên trên người nó vẫn còn chi chít mụn đầu đen. Bà Bảy thấy thế vội kêu mẹ nó nấu một nồi nước sôi, rồi chính tay bà bỏ vô trong nồi nước đó một cái thứ bột gì trắng trắng, chính tay bà tắm cho thằng Tuấn. Lúc này thì nó vẫn đang lơ mơ như người mất hồn, mắt ngó liên ngó lịa liên hồi, nhưng miệng thì vẫn không nói được một lời nào. Bà tắm xong cho thằng Tuấn rồi dặn mẹ nó: chút nữa mày qua nhà tao lấy thuốc về tắm cho nó. Sau đó bà bỏ về. Tôi cũng ba chân bốn cẳng chạy theo bà và bà ngoại tôi. Đó là tất cả những gì mà tôi biết về câu chuyện đó. Mãi về sau này tôi mới được nghe lỏm cuộc nói chuyện giữa bà Bảy và bà ngoại tôi. Thằng Tuấn khi ấy chạy ra mua chè. Nó kêu mãi mà bà bán chè không chịu quay lại. Nó ức lắm, quyết định chạy lên đứng trước bà. Nhưng lạ một điều là nó chạy mãi mà vẫn không thể nào bắt kịp bà ta. Bà ta lúc nào cũng đi trước nó một đoạn. Mặc cho nó là một thằng nhỏ 11-12 tuổi nhanh nhẹn, lanh lợi, trong khi bà ta là một bà già, trên vai còn gánh thêm hai thúng chè. Nó đuổi theo bà đến tận chùa Long Huê thì nó tức quá mới la lên: bà ơi, bán cho cháu bịch chè đậu đen. Bà bán chè mới chịu dừng lại và bán chè cho nó. Có điều lạ là bà ta không lấy tiền mà còn cho nó ăn thêm chè nữa. Được dịp nó ăn rất là nhiều, đến khi ngán rồi nó mới chào bà để đi về. Khi mẹ nó hỏi có thấy rõ mặt của bà bán chè không, nó trả lời là không, vì bà ta đội cái nón lá che hết khuôn mặt. Bà Bảy khi ấy nói câu nói mà khiến tôi còn nhớ mãi cho đến bây giờ: nó ăn đồ âm phủ nên mới bị như thế. Băng đi một thời gian sau này, tôi và thằng Tuấn trong một dịp đi lên chùa Long Huê chơi, vô tình nghe một cuộc nói chuyện giữa hai người lớn. Hồi đó tầm giờ này, có bà bán chè ngon lắm hay đi qua khu vực này. Không biết sao dạo gần đây bà ta lại không đi qua khu vực này nữa. Giờ thèm ăn chè mà làm biếng đi ra chợ mua quá. Thằng Tuấn ngồi gần đó nói một câu mà đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy lạnh người: cô ơi, bà ta ngồi ở góc cổng chùa kìa, sao không lại mua đi? Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của thằng Tuấn. Tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một khu đất trống, không thấy ai đang ngồi bán chè ở đó cả.